Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417: Màu xám khô lâu. Vận mệnh thần cách, chí cao thiên giới gần như vô biên vô hạn, quy mô vượt xa thập đại thần giới như vậy, cao đẳng vị diện. Lãnh thổ quốc gia gần như là cao đẳng vị diện vạn lần. Bát ngát như thế, chí cao thiên giới bị tứ đại chúa tể cùng 44 vị chủ thần chia cắt. Trong đó tứ đại chúa tể chiếm cứ chí cao thiên giới gần một nửa địa bàn. Hủy diệt chúa tể địa bàn tọa lạc với hủy diệt sơn mạch. Tòa này kéo dài vô tận năm ánh sáng, từ mấy ngàn vạn ngọn núi mạch tạo thành sơn mạch quần lạc. Vắt ngang cho tới cao thiên giới đông phương, được gọi là thiên giới tổ mạch. Ý vì là chí cao thiên giới sơn mạch đầu nguồn, hủy diệt chúa tể trở lại hủy diệt sơn mạch sau, cũng không có trở về hủy diệt thần điện, mà là trực tiếp tiến vào dưới nền đất, một mực dưới nền đất qua lại lên, một đường lặn xuống, không biết lặn xuống bao lâu, càng là đi tới một chỗ màu đỏ không gian chu vi đầy dãy mênh mông hủy diệt cách. Bất kỳ dám to gan đến gần sinh linh đều sẽ bị hủy diệt pháp tắc tiêu diệt hầu như không còn. Trong không gian tâm, lờ lững một tòa màu đỏ tím quan tài. Quan tài mặt ngoài điêu khắc kỳ dị pháp tắc hoa văn, tản ra làm người ta sợ hãi gợn sóng. Hủy diệt chúa tể nhìn quan tài, thầm thầm thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy tới tìm ngươi. Thôi, thôi. Sau đó, hủy diệt chúa tể cắn răng một cái, xóa đi quan tài mặt ngoài hủy diệt cách phù văn. Quan tài mặt ngoài tử hồng sắc quang mang nhất thời ảm đạm đi. Ván quan tài bay lên trời, một đạo cực kỳ cổ lão thần bí gợn sóng từ trong truyền ra. Cảm thụ lấy này cực kỳ khủng bố, nhưng dị thường quen thuộc thần bí gợn sóng. Hủy diệt chúa tể hít sâu một cái, trong mắt lóe ra một vệt chờ mong. Hê hê khặc, một đạo cực kỳ âm u tiếng thét chói tai từ trong quan tài truyền ra. Sau đó, truyền đến rắc rắc vang lên giòn giã thanh, chỉ thấy một cái mờ mịt cánh tay đưa ra ngoài. Không, đây không phải cánh tay, mà là một cái mờ mịt khô lâu cánh tay. Mờ mịt khô lâu cánh tay mặt ngoài bò đầy vô số thật nhỏ thần bí hoa văn, như là hơi nhỏ con nòng nọc như thế, không hề bắt mắt chút nào. Không nhìn kỹ vẫn đúng là thấy không rõ lắm. Ngay sau đó, lại một rễ, cái khô lâu cánh tay từ trong quan tài duỗi ra. Sau đó là đầu lâu, lỗ thủng ngực, khô lâu nửa người trên. Cuối cùng, một bộ mờ mịt đích xác khô lâu từ trong quan tài bò đi ra. Bên trong xương sọ lóng lánh một đoàn mờ mịt quỷ hòa. Màu xám khô lâu trừng mắt một đôi chỗ trống đồng tử. Con người nhìn về phía hủy diệt chúa tể. Khô cằn xương ngoác miệng ra hợp lại, phát sinh cười khằng khặc quái dị. Thân ái địch tát lôi. Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đến tìm ta. Thật là làm cho ta bất ngờ. Ta nguyên tưởng rằng phải cái này kỷ nguyên kết thúc đây. Hừ, hủy diệt chúa tể sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn trầm giọng nói, ít nên nói mát, ta gặp một điểm nhỏ phiền phức, cần sự giúp đỡ của ngươi. Phiền phức, hê hê khạc, màu xám khô lâu hê hê cười the thế hai tiếng, màu xám quỷ hỏa lấp lóe hai lần. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên lĩnh ngộ hủy diệt cách, hơn nữa dung hợp vị diện chi tâm, nắm giữ chúa tể cấp bậc thực lực, cũng sẽ gặp phải phiền phức. Nói rồi ngươi khả năng không tin. Hủy diệt chúa tể không nói nhảm. Ta gặp một biến thái, một hoàn toàn hiểu được ngũ đại chí cao pháp tắc, sánh ngang nửa bước chí cao biến thái. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng ta không phải là đối thủ của hắn. Hả? Màu xám khô lâu nghe vậy, bên trong xương sọ quỷ hỏa nhảy lên kịch liệt lên, cho thấy nội tâm của nó cũng không bình tĩnh. Hoàn toàn hiểu được ngũ đại chí cao pháp tắc. Ngươi chắc chắn chứ? Phải biết, ở chúng ta cái kia kỷ nguyên, đều không có hoàn toàn hiểu được ngũ đại chí cao pháp tắc tồn tại. Ta mới vừa cùng hắn từng giao thủ. Hủy diệt chúa tể trầm giọng nói rằng, địch tát tư, bây giờ là lúc nào? Cái này kỷ nguyên phát triển đến một bước nào rồi hả? Màu xám khô lâu nghi hoặc hỏi, vừa qua khỏi 2/5, chưa qua bán. Hủy diệt chúa tể chậm rãi nói rằng, ngoặc kép, màu xám khô lâu không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa qua bán, cũng đã có người hiểu được ngũ đại chí cao pháp tắc. Ngươi đùa gì thế? Đây là thật. Hủy diệt chúa tể lặp lại một lần. Hắn phải chết. Màu xám khô lâu thanh âm của trở nên trầm thấp lên. Tốt nhất cái kỷ nguyên chúng ta thất bại. Trước kỷ nguyên chúng ta cũng thất bại. Chúng ta chỉ còn dư lại cái này kỷ nguyên. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Bất kỳ có thể uy hiếp được chúng ta chướng ngại đều phải chết. Hủy diệt chúa tể trọng trọng gật đầu. Vì lẽ đó, ta tới tìm ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể ra tay, đưa hắn triệt để xóa bỏ. Không, ta tạm thời không thể ra tay. Màu xám khô lâu lắc đầu cự tuyệt. Cái này kỷ nguyên còn không có quá bán. Trật tự chưa tan vỡ. Chính là trật tự lực lượng mãnh liệt nhất thời điểm. Ta như ra tay, ắt gặp xóa bỏ. Vậy làm sao bây giờ? Hủy diệt chúa tể nhíu mày. Lẽ nào tùy ý tiểu tử kia tiếp tục trưởng thành? Ta phải nhắc nhở ngươi, tiểu tử kia đến nay không đủ 100 tuổi. Không đủ 100 tuổi, màu xám khô lâu lại là cả kinh, cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này kỷ nguyên làm sao sẽ sinh ra như vậy biến thái tồn tại? Này căn bản không hợp với lẽ thường, nhưng hắn một mực xuất hiện. Hủy diệt chúa tể thở dài, hết thảy sinh mệnh nhiều nhất chỉ có thể sống qua 3 cái luân hồi. Chúng ta đã trải qua 2 cái luân hồi. Cái này kỷ nguyên là cơ hội duy nhất. Không thể ra bất kỳ sai lầm nào rồi. Mau mau nghĩ biện pháp đi. Chúng ta không có thời gian lãng phí. Chuyện đến nước này, không còn phương pháp rồi. Màu xám khô lâu gầm nhẹ một tiếng. Bên trong xương sọ màu xám quỷ hỏa hơi rung động. Phảng phất bất cứ lúc nào đều phải phá tan xương đầu ràng buộc. Rời khỏi thân thể, a, màu xám khô lâu một tiếng thống khổ gào thét. Chỉ thấy màu xám quỷ hỏa bỗng nhiên chia ra làm 2. Phân chia thành 2 nửa, màu xám lỗ thủng thở hổn hển, lập tức trở nên cực kỳ suy yếu. Trong đó một nửa quỷ hỏa bay ra xương đầu, đi tới hủy diệt chúa tể trước mặt. Đây là ta tìm hiểu vận mệnh cách. Màu xám khô lâu yếu ớt nói. Trong đó không bao hàm ta bất kỳ ý thức, tư duy, ý chí, chỉ là thuần túy nhất vận mệnh cách cảm ngộ. Ngươi có thể yên tâm dung hợp, không cần lo lắng trật tự lực lượng. Ta biết rồi, hủy diệt chúa tể trong mắt khó nén nóng rực, liên quan với vận mệnh cách cảm ngộ a. Phải biết vận mệnh cách nhưng là sang thế pháp tắc, hoàn toàn ngự trị ở chí cao pháp tắc bên trên tồn tại. Ngươi và ta có cùng nguồn gốc, dung hợp những này vận mệnh cách cảm ngộ, nên không được bao lâu thời gian, chỉ cần ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ trong đó vận mệnh cách, đủ để giết chết tên biến thái kia ra hỏa rồi. Màu xám khô lâu dặn dò, nhớ kỹ, nhất định phải thừa dịp tiểu tử kia còn chưa lĩnh ngộ sang thế pháp tắc thời điểm giết chết hắn. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Trong lòng ta tính toán sẵn, hủy diệt chúa tể trọng trọng gật đầu, sau đó dung hợp trước mắt một nửa quỷ hòa, oanh, chỉ một thoáng, vô cùng vô tận thông tin, thông điệp dòng lũ như vỡ đê nước lũ bình thường tràn vào trong biển ý thức. Trùng kích hủy diệt chúa tể thần hồn, a, mạnh như hủy diệt chúa tể cũng bị kinh khủng này thông tin. Thông điệp dòng lũ xung kích tiếng kêu rên liên hồi, mặt lộ vẻ dữ tợn, kinh nghiệm to lớn thống khổ, dung hợp đi, màu xám lỗ thủng tự lẩm bẩm, chờ triệt để dung hợp những này vận mệnh cách cảm ngộ. Người tướng lĩnh ngộ vận mệnh cách, nhảy một cái trở thành chí cao thần.